Ngày xưa chúng ta có thể nằm trên chiếc giường bằng tre hoặc là nằm trên nền đất trải một chiếc đệm, một chiếc chiếu. Chúng ta có một giấc ngủ rất ngon lành. Nhưng hôm nay chúng ta có một căn phòng sang trọng, nệm dày 8 lớp, máy lạnh đầy đủ, tất cả gì đó, hương vị thơm gì đó, có hết ở trong phòng chúng ta. Nhưng mà sự thật, nằm hoài ngủ không được. Có phải không? Nằm lăn lóc qua lại ngủ không được. Có thể chắc là muốn tận hưởng những cái cảm xúc ở trên những cái giường niệm hay gì không biết. Mà tẩm xúc gì mà đêm này qua đêm khác vậy? Như vậy thì ở đây, những tiện nghi đơn giản nhưng mà con người chúng ta lại tận hưởng được cuộc sống. Nhưng mà khi thật sự có tiện nghi tốt thì cuộc sống không còn gì để tận hưởng. Ngày xưa một cái nhà bình thường nhưng mà yêu thương đùm bọc săn sóc gần gũi quan tâm. Bây giờ nhà cao tầng, một cái ngôi nhà cá nhân có thể 7-8 tầng được, và mỗi người thậm chí sang trọng mỗi người tầng, nhưng mà tầng ai nấy ở. Có phải không? Chết ở trên tầng nào đó cũng không ai hay. Có phải không? Nằm đó rồi chết luôn, tức chết, buồn chết, hay là bệnh chết, hay là cái gì chết đó. Thì cũng các tầng khác nó cũng đóng nó cửa ngủ im thinh thích. Không hay. Không biết người này đang bệnh, đang buồn, đang khổ, đang bị áp lực, đang bị stress, đang bị cái gì. Không cần biết. Rồi, vậy thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Đây là những lỗ hổng, những cái điều nguy hiểm mà chúng ta không phát hiện ra. Sự thật, ngày xưa con cái các vị có cái gì các vị nhìn thấy nó, các vị để kịp thời dạy dỗ nó. Bây giờ nó có cái gì đóng cửa cái rầm, ở trong đó nó làm cái gì các vị biết không? Nó gây lộn trong đó các vị cũng không biết, nó đập đầu sắp chết các vị cũng không biết, nó hút chích ở trong đó các vị cũng không biết, nó chơi ba cái trò chơi bậy bạ các vị cũng không biết, nó thức khuya 1-2 giờ, 3-4 giờ khuya các vị cũng không biết. Căn phòng riêng của nó mà. Nó 15-17 tuổi, nó có cái quyền cá nhân rồi, các vị không can thiệp được. Vậy thì các vị thấy những cái điều này mà các vị không sợ, cho nên chúng ta thấy dường như là cái điều đương nhiên hay sao đó. Rất đáng sợ mà chúng ta xem những điều đương nhiên. Cho nên các vị thấy tại sao những trung tâm thần kinh, những trung tâm tâm thần, những trung tâm tư vấn tâm lý lại là nhu cầu thiết yếu của con người thời đại như thế. Tại vì người ta gì? Khổ tâm quá, áp lực quá, mất kiểm soát, không chịu nổi cho nên phải đi những trung tâm này. Người ta phải tìm cách để người ta giải phóng tinh thần. Vì vậy các vị thấy cái ngành du lịch hôm nay phát triển không? Cái ngành du lịch phát triển các vị thấy đáng mừng đó. Nhưng mà sự thật rằng nó cho chúng ta một cái điều gì? Ngành du lịch nó cho chúng ta biết rằng là con người đang khổ tâm, bức bách, khó chịu, căng thẳng nhiều quá cho nên cần phải đi để giải phóng. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên ngành du lịch thấy phát triển ồ ạt, nhưng mà phía sau nó là những con người đang bị chết đó. Đi du lịch mà hở hở là quánh lộn nhau đó. Và dễ trở thành thù địch nhau lắm đó. Tại vì thật ra đi thì đi, chúng ta thấy vậy đó. Chứ toàn là ở trong đó là gì? Là những người căng thẳng không à. Các vị nhớ kỹ là như thế. Cho nên những người cười ở trong các cái chương trình du lịch đó, các vị đừng nghĩ họ cười thật. Họ cười máy đó. Họ cười xã giao đó. Chứ họ không có cười thật đâu các vị. Các vị để ý thử coi. Họ nhăn răng chứ không phải họ cười. À, có phải không? Mình gặp nhau tay bắt mặt mừng cái họ vậy nè. Họ đó họ cười, họ nhăn răng. Họ nhăn răng chứ không phải họ cười. Các vị biết là các vị vừa khuất bóng cái họ, họ xếp lại liền cho các vị thấy. Bởi vì nhăn răng cho nên xếp này nhanh lắm. Có phải không? Còn ta mà nếu gặp nhau thật cười thì sao? Người ta phải mỉm. Và thật cười xếp lại dễ hay khó? Sao xếp lại kịp? À, có phải không? Thật cười là không có xếp lại kịp, phải xếp từ từ. Cho nên người ta cười xã giao bằng cách là nhăn răng, cho nên là người ta xếp nhanh lắm, vừa quay qua nhăn. Thấy không? Thì các vị đi và các vị thấy đó, những nơi đông người, những nơi xã giao toàn là như vậy không? Còn sự thật các vị ngồi trong xe hay là các vị có lúc nào các vị ngồi ngắm những người đi ngoan đường, dù là một người chạy xe hai bánh hay là một anh tài xế lái xe nào đó, các vị rất ít khi nào thấy những người này gương mặt thư giãn, mỉm miệng cười hay là thư giãn tự nhiên, mà toàn là tất cả mọi thứ đều trầm ngâm một cái gì đó, rất là căng thẳng một cái gì đó. Các vị thử để ý đi, từ người chạy xe, xe đạp, xe hai bánh cho đến lái các loại xe, chúng ta nhìn thấy những anh tài xế hoặc thậm chí người ngồi phía sau đó đầy tâm trạng một cách căng thẳng. Vậy thì biết rằng cái áp lực của cuộc sống bên ngoài nó lớn như thế nào, những diễn cảnh đó. Cho nên các vị thấy nhu cầu giải trí hôm nay rất là lớn để làm cho con người giải phóng những năng lượng tiêu cực, những cái u buồn, những cái u uất, những cái căng thẳng. Những khu resort bắt đầu phát triển, những khu nghỉ dưỡng phát triển. Vì sao? Khi cuộc sống hối hả và phiền phức này nhiều quá, người ta cần cái chỗ yên tĩnh. Vì không có những chỗ yên tĩnh để phục hồi năng lượng và thư giãn tinh thần, người ta sẽ bị điên.